Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì sáng hôm nay con xin được phép tiếp tục chia sẻ với lại quý thầy cô và các Phật tử tinh thần tu học trong kinh Tạng Nikaya. Chúng ta đang ngồi và thấy cảm giác trong người mình thế nào? Có thoải mái không? Thoải mái à? Cảm giác tay chân rồi thoải mái không? Thoải mái phải không? Nó được gọi là cảm giác toàn thân đó. Nó được gọi là cảm giác toàn thân. Giờ con sẽ thử mời chúng ta cùng tập trải tâm từ. Sau khi tập trải tâm từ thì chúng ta sẽ quay về thực tập vài bài tập đầu trong 16 hơi thở. Cảm giác hơi thở, lưng thẳng, cảm giác hơi thở, rõ biết hơi thở vào ra là dài hay ngắn. Xem hơi thở vào ra trong cơ thể là nó đang tới đâu trong cơ thể. Độ dài của hơi thở đang tới đâu trong cơ thể. Cảm nhận hơi thở. Cảm giác hơi thở. Cảm giác hơi thở. Từ cảm giác hơi thở tỏa ra cảm giác cơ thể. Cảm giác cơ thể. Cảm giác toàn thân. Cảm giác toàn thân. Cảm giác sự an tịnh của thân tâm. Cảm giác sự an tịnh của không gian nơi này. Cảm giác sự an tịnh của vùng đất này và trời đất này. Cảm giác sự dễ chịu với không gian nơi này. Với vùng đất này. Cảm giác dễ chịu với trời đất rộng lớn này. cảm giác dễ chịu với trời đất rộng lớn này. Lưu ý mở mắt ra. Mở mắt ra trong khi thực hành. Tâm rộng mở. Với sự cảm nhận không gian an tịnh nơi đây. Và trời đất rộng lớn này. Mở mắt ra đi. Tại sao nhắm mắt hoài vậy? Cảm thọ như thế nào mà làm cho anh nhắm mắt? Mà hình như chỉ cần nhắm mắt một chút xíu là tính toàn nhìn thấy mặt anh mê liền à? Và trong đây cũng vậy, một số vị nhắm mắt mặt rất là mê. Chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta ngồi thiền á, mà chúng ta nhắm mắt lại như vậy nè. Mà nếu chúng ta ngồi ở trên này mà chúng ta nhìn xuống á, thì chúng ta sẽ dễ dàng phát hiện có rất là nhiều những cái gương mặt vừa mê, vừa đừ, vừa đực ra. Người ta nói là đơ ra đó. Là vì sao? Là vì khi chúng ta nhắm mắt như vậy là chúng ta đã rơi vào. Ban đầu là chúng ta nhắm mắt bình thường thôi, nhưng mà một chút xíu sau thì tâm của chúng ta nó bị vô minh xuất hiện, trạng thái tâm mê xuất hiện và chúng ta không phát hiện được. Và thế là cái gương mặt chúng ta chìm vào trong cái hôn mê, cái vô minh. Cho nên ngồi đây nhìn xuống là chúng ta sẽ thấy có những gương mặt rất là mê, rất là mê. Hiếm có gương mặt nào mà nhắm mắt mà tỉnh lắm. Và anh có thể phát biểu được cảm thọ của cái hôn trầm vừa rồi của anh là gì không? Đó chính là sự tu tập đó. Là chúng ta cần phải nhìn thấy được cái cảm thọ khi mà cái hôn trầm nó diễn ra là như thế nào. Chúng ta phải phát giác ra được. Phát giác, phát hiện. Tất nhiên là cái cảm thọ trước khi chuẩn bị hôn trầm nó là gì? Nó như thế nào? Nó chuyển biến như thế nào? Mình phải phát giác ra. Rồi bắt đầu khi nó đi vào hôn trầm thì cái thọ nó chuyển nó nặng hơn nữa. Mình phải phát giác ra. Và sau khi mình mở mắt ra mình tỉnh lại thì cái thọ lúc đó nó đã chuyển đổi như thế nào vẫn tiếp tục phát giác ra. Thì phải có một sự tinh anh phát giác ra như vậy thì chúng ta mới có thể là đối trị được hôn trầm. Khống chế được hôn trầm và nhiếp phục được hôn trầm. Nếu chúng ta không phát giác được những cảm thọ của hôn mê trầm mịch là chúng ta không thể nhiếp phục được hôn trầm. Chỉ cần một vài giây phút nhắm mắt thôi là chúng ta đã rơi vào trong hôn trầm liền. Thành ra là cái bước đầu của sự tu tập là tránh nhắm mắt là như vậy đó. Tránh nhắm mắt. Cho đến khi nào chúng ta thấy rằng mình đã hết tham sân si, hết vô minh thì hãy nhắm mắt. Còn bằng không thì hãy cố gắng mở mắt. Mở mắt để chi? Để chúng ta phát hiện được sự chuyển biến của những cảm thọ trong thân và trong tâm của mình. Và từ đó chúng ta sẽ phát hiện được những chuyển biến mà đưa đến vọng tưởng là như thế nào, những chuyển biến mà đưa đến hôn trầm là như thế nào, và làm sao để có thể là an trú được tâm trong cái sự định tĩnh. Phải mở mắt. Khi mở mắt và trong thiền tập ngồi nhìn xuống như vậy thì con chia sẻ trở lại chúng ta, lần trước con đã có chia sẻ rồi. Thì lần này chia sẻ trở lại cho chúng ta là dù mở mắt và nhìn xuống như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn giữ một cái tầm mà rõ biết rộng phía trước mặt, chứ không phải chỉ là một điểm ở phía trước mặt thôi. Chúng ta nhận hiểu chỗ này không? Tất nhiên là chúng ta mở mắt nhìn phía trước mặt như vậy, nhưng chúng ta không chú tâm vào một điểm nào ở trước mặt, mà chúng ta giữ một sự rõ biết tổng quan toàn bộ của nhãn thức. Thì với một cái trạng thái tâm rộng như vậy thì chúng ta sẽ tránh được hôn trầm, hoặc là chúng ta sẽ phát giác được hôn trầm. Mà nếu chúng ta chỉ nhìn vào trong một điểm thôi thì một hơi nữa trạng thái tâm nó mê và nó co rút lại rất là nhanh. Co rút rất là nhanh và chúng ta rất là khó phát giác được hôn trầm. Bây giờ chúng ta hãy thử tập nhìn phía trước mặt nhưng giữ sự rõ biết rộng lớn ở phía trước mặt. Được không? Chúng ta làm được không? Và sự rõ biết phía trước mặt, rõ biết cảnh quan người vật ở trước mặt chúng ta, đó được gọi là, được gọi là gì? Đó được gọi là nhãn thức. Đó được gọi là nhãn thức. Nhãn thức là sự rõ biết sắc pháp, hay còn gọi là rõ biết thân người cảnh vật. Đó là nhãn thức. Chúng ta đang có sự nghe rõ những âm thanh phía bên ngoài, tiếng chim muông, những tiếng động, tất cả âm thanh đang được chúng ta rõ biết. Đó được gọi là nhĩ thức. Chúng ta đang rõ biết vị của nước miếng. Vị của nước miếng là lạc trong miệng chúng ta, phải không? Thì sự rõ biết vị của nước miếng đó được gọi là thiệt thức. Và nếu hiện tại chúng ta đang rõ biết xung quanh đang có một cái mùi hương nào đó, đó là tỷ thức. Chúng ta đang có sự rõ biết thân này đang đụng chạm với lại quần áo, chân đang chạm với đất, mông đang chạm với lại ghế. Thì rõ biết sự đụng chạm này được gọi là thân thức. Là chúng ta đang có sự rõ biết cảm giác của hơi thở trong lồng ngực. Thì rõ biết cảm giác này gọi là rõ biết thọ tưởng hành trong nội tâm, đó là ý thức. Đây là sáu sự rõ biết, hay còn gọi là sáu thức. Hiện tại chúng ta thử xem lại cảm giác đang có trong thân tâm của mình là gì. Nếu chúng ta thấy mình đang có một cảm giác dễ chịu trong thân tâm, thì đó là lạc thọ. Nếu chúng ta đang có một cảm giác khó chịu trong thân tâm, thì đó là khổ thọ. Nếu chúng ta đang có một cảm giác bình thường, yên yên, lặng lặng, trơ trơ, đó là thọ thứ ba, tức là thọ không khổ không lạc. Nếu trong tâm chúng ta đang có những hình ảnh của hơi thở hiện khởi, hoặc là hình ảnh của người vật hiện khởi trong nội tâm, thì đó gọi là tưởng. Nếu trong tâm chúng ta đang có những lời nói âm thầm, những suy nghĩ âm thầm, thì đó gọi là hành. Và nếu chúng ta đang có sự rõ biết những cảm giác, những tưởng và những suy nghĩ này, thì đó gọi là thức. Và sự vận hành của cuộc sống này thì không ngoài sự vận hành của sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Khi mà mình mở rộng tầm nhìn á, thì những cái mà nằm ở trong cái khả năng rõ biết của nhãn thức, thì những pháp đó thuộc về nhãn thức. Nhưng mà nếu mở rộng tầm nhìn mà ra khỏi sự rõ biết của nhãn thức và tâm rộng mở ra khỏi đó nữa, thì đó thuộc về ý thức. Như vậy khi nói về một tâm rộng mở mà ra khỏi cái nơi mình đang ngồi, ra khỏi cái vòm nhà này, thì nó phải kết hợp được nhãn thức và ý thức ở trong đó. Và dĩ nhiên trong đó là có tưởng, nhưng mà nếu mà tưởng mạnh hơn thức thì trạng thái tâm mình không có trong sáng, không có tỉnh. Và nếu thức mạnh hơn tưởng thì sự mở rộng của tâm này rất là trong sáng và rất rõ ràng. Bạn hiểu ha? Là chúng ta có gì thắc mắc nữa? Bạn muốn hỏi gì? Dạ. Cô, nhãn thức của mình nó không có thấy được từ sau lưng, nó rất là hạn chế. Vậy thì mà nhĩ căn thì nó có thể nghe được sau lưng. Vậy thì có thể nào mà sử dụng cái nhĩ căn này để đối trị với hôn trầm hay cho sử dụng nhãn thức được không? Và làm như thế nào nếu mà được? Sử dụng cái nhĩ căn thay nhĩ thức, đúng là nhĩ thức thay cho nhãn thức. À, nhĩ căn khác nhĩ thức, khác như thế nào? Nhĩ căn nó là thức là gì? À, khi biết cái âm thanh thì đó là gì? Là căn hay là thức? Là thức. À, căn là cái lỗ tai thôi. Cái lỗ tai nó là một cái cửa trên cái thân tứ đại này. Nhưng mà thức là một cái pháp mà duyên sanh. Mà duyên sanh đó là gì? Là do duyên có lỗ tai và có âm thanh ở ngoài. Tính toàn đọc chậm lại, do duyên có lỗ tai và có âm thanh ở ngoài sanh ra một pháp thứ ba, đó là sự rõ biết âm thanh ở ngoài. Ba pháp này khác nhau hoàn toàn. Ba pháp này có một cái giới vực riêng của nhau. và không thể lẫn lộn. Khi lẫn lộn thì mình sẽ nhập nhòe pháp và không thể thấy pháp, không thể thực chứng thực thấy pháp được. Thứ nhất là do duyên có lỗ tai. Lỗ tai là cái này nè, cái vành này nè, chứ nó không phải là âm thanh. Mà âm thanh nó không phải là cái lỗ tai này. Là đầu tiên hết, đây là cái giới vực của hai cái pháp này rồi. Lỗ tai và âm thanh là khác nhau. Và do duyên có hai cái pháp này thì nó sanh ra một pháp thứ ba, đó là gì? Sự rõ biết âm thanh. Thì sự rõ biết âm thanh được gọi là nhĩ thức. Đó là pháp thứ ba. Cảnh giới của nhĩ thức là gì? Là rõ biết âm thanh, chứ nó không phải cục này. Thành ra chúng ta phải phân biệt cho rõ 18 giới là như vậy đó. Và do duyên có cái con mắt là hai cục tròn này nè, và có sắc cảnh phía ngoài, sắc pháp phía ngoài, đây là sắc pháp. Do duyên có con mắt và có sắc pháp phía bên ngoài. Hai pháp này khác nhau phải không? Con mắt là hai cục này là khác, và sắc pháp bên ngoài đây là khác phải không? Đó được gọi là giới vực, giới hạn, cảnh giới của các pháp. Cảnh giới của các pháp, giới vực của các pháp, lãnh vực của các pháp. Lãnh vực của nhãn căn là gì? Là hai cái con mắt này. Và lãnh vực của sắc pháp đây là đây là tứ đại. Thì đây là hai cái giới vực khác nhau. Chẳng hạn như mình nói là ngành y là khác, mà ngành điện là khác. Hai cái giới vực này nó khác nhau hoàn toàn. Thì mình phải phân biệt, phải thấy cho rõ những cái cảnh giới khác nhau này, thì mới có thể là thấy pháp, chứng pháp được rõ ràng. Và do duyên có cái con mắt là hai cái cục này, và cái sắc pháp phía bên ngoài, nó sanh ra một pháp thứ ba. Là gì? Là sự rõ biết toàn bộ sắc pháp đang có trước mặt. Sự rõ biết sắc pháp. Cái này khác, anh hiểu ha? Vậy anh hiểu rõ rồi ha? Cái này vi diệu lắm à. Một Phật, bởi vì cô đã từng nghiên cứu cả qua Phật giáo phát triển, cô có thể vui lòng kết nối cái chủ đề này với cái sự khác biệt giữa pháp tu nhĩ căn của ngài Quán Âm Bồ Tát và pháp ý thức của ngài Phổ Hiền trong Lăng Nghiêm, trong cái liên kết với lại cái pháp thiền tứ niệm xứ đang trình bày đây cho cô. Và về cái lĩnh vực đối trị hôn trầm trước, tức là chọn nhãn thức để mà đối trị thì so với lại thì chọn nhĩ căn hoặc là nhĩ thức đó. Có cái nó liên thông, có cái nó không dễ làm, nên chọn cái nào mà nó dễ cho đối tượng thính giả bây giờ đây được không? Trong cái sự tu tập của mình á, là để đối trị hôn trầm thì mình sẽ dùng cái nhãn thức. Mà tại sao dùng nhãn thức? Anh ở trong chùa của mình chắc là anh đã tụng đọc nhiều về kinh Tứ Niệm Xứ rồi phải không? Vậy anh còn nhớ cái câu kinh là tỳ kheo đi đến gốc cây, ngôi nhà trống, phải không? Rồi sao nữa? Rồi. Anh giải hết nghĩa của chữ an trú chánh niệm trước mặt. Mình xác định một cái đề mục nào đó, làm cái đối tượng, làm cái đề mục để mình quán chiếu nó, gọi là an trú chánh niệm. Vậy thì khi anh ngồi, anh làm cái vấn đề đó như thế nào? Đức Phật đâu hề nói là anh chọn một cái đề mục gì đây. Câu kinh chỉ nói là an trú chánh niệm trước mặt. Đúng hay không? An trú chánh niệm trước mặt. Hoặc là trong một số bài kinh được gọi là đặt niệm trước mặt. Đúng không? Thì đặt niệm trước mặt hay là an trú niệm trước mặt, điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta đang ngồi, đang nhìn xuống, và chúng ta an trú niệm trước mặt, tức là chúng ta an trú sự rõ biết, sự nhớ biết ở trước mặt của mình. Sự nhớ biết ở trước mặt của mình. Và an trú sự rõ biết, sự nhớ biết ở trước mặt của mình. Thì khi chúng ta an trú như vậy, mà nếu chúng ta hiểu về ngũ uẩn, thì chúng ta sẽ rõ biết rằng đó chính là sự an trú ở trong nhãn thức, ở thực tại. Tại vì anh đang luôn giữ sự rõ biết ở trước mặt mà. Đúng hay không? Anh đang an trú niệm ở trước mặt mà. Đúng hay không? Thì sự an trú đó chính là anh đang an trú trong nhãn thức. đang trú trong nhãn thức để làm chi? Tại làm sao mà vào đầu cái thiền tập? Thiền tập thì Đức Phật dạy mình phải an trú niệm trước mặt, chứ Đức Phật đâu dạy mình nhắm mắt. An trú niệm trước mặt, chúng ta là một người con Phật, chúng ta đi theo lời Phật dạy, phải nhớ kỹ từng lời, từng chữ, từng câu kinh Đức Phật dạy. Cái đó là kim chỉ nam cho mình tu tập đó. Mà đi theo sát thì tốt lắm. Mà rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ Phật không hề kêu mình nhắm mắt. Vi diệu là ở cái chỗ đó đó. Và vi diệu là Đức Phật dạy mình là đặt niệm trước mặt. An trú niệm trước mặt để làm chi? Để làm chi? Chủ tâm lại, đúng rồi. Cho phải lan man những niệm khác về vọng tưởng. Trời, đúng rồi. Dạ, thưa cô, đồng thời kinh niệm trước mặt đấy nó có thể ghi nhớ được cái không gian trước mặt, nhưng mà đồng thời nó cũng ghi nhận được những cái tiếng đối tượng xung quanh nó. Vậy thì tại sao lại chọn nhãn thức mà không phải chọn nhĩ căn hoặc là nhĩ thức? Tại vì đồng thời mình cũng ghi nhận được các đối tượng khác mà, đâu phải là ghi nhận được không gian trước mặt đâu. Đúng rồi. Câu hỏi là tại sao mình lại chọn nhãn thức? Tại vì mình chọn nhãn thức là vì sao? Thứ nhất là với cái sự mà cái tầm của nhãn thức thì nó làm cho cái trạng thái tâm mình tiếp nhận cái ánh sáng của thực tại rộng mở. Và khi tiếp nhận ánh sáng thực tại rộng mở như vậy thì nó đẩy phá những cái ám khí trong nội tâm. Cho nên là mình sẽ dễ chống phá nó đối với lại cái hôn trầm. Là một. Cái thứ hai nữa là chi? Là an trú niệm trước mặt như vậy để mình sống trong thực tại. Mình đang ngồi với thực tại chứ mình không ngồi với tưởng. Nếu mình nhắm mắt lại như vậy nè, chúng ta thử nhắm mắt lại đi. Và chúng ta đang thấy trước mặt của mình là sáng hoặc là tối, đúng không? Đúng hay không? Thì cái cảnh sáng hoặc là tối trước mặt của chúng ta đó là gì? Đó là tưởng. Cái hình bóng sáng tối đó trước mặt chúng ta khi nhắm mắt lại đó là tưởng. Thì như vậy khi vừa nhắm mắt lại như vậy, tất nhiên là chúng ta đã đối diện với lại cảnh giới của tưởng rồi. Mà nếu chúng ta không biết được đó, cái cảnh trước mặt mình đó là tưởng, và cái sự đang rõ biết cái cảnh này đó là thức, và chúng ta không có khéo trú ở trong cái thức mà chúng ta lại trú vào trong cái cảnh trước mặt, là chúng ta đã trú trong tưởng rồi. Mà nếu chúng ta trú trong tưởng thì vài giây sau chúng ta lọt vô hôn trầm rất là lẹ. Là như vậy đó. Và khi trú ở trong tưởng như vậy thì là chúng ta không trú với thực tại. Chúng ta không ở trong thực tại mà chúng ta đã xa rời thực tại, đã bỏ thực tại về với tưởng rồi. Thành ra vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta là an trú chánh niệm trước mặt để làm chi? Để chúng ta luôn ngồi với thực tại, định tâm trong thực tại, không có định tâm trong tưởng. Và vì sao mà Đức Phật dạy mình như vậy mà không dạy mình là về cái sự quan sát âm thanh? Vì sao? Vì đây, cái lời Phật dạy ở trong Tứ Niệm Xứ, anh đừng bao giờ quên cái câu là cái con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh. Mà phải cả một cái thời gian dài tu tập thì mới bắt đầu có thể hiểu được đôi nét thế nào là con đường độc nhất. Rất rất là để có gọi là hiểu được ý nghĩa của chữ con đường độc nhất này. Mà phải có một thời gian tu tập. Là vì sao mà an trú trong nhãn thức như vậy mà không phải là an trú trong nhĩ thức? Khi vay về an trú trong nhĩ thức, chắc là anh đã từng tập pháp này rồi phải không? Vậy khi đó anh an trú ở đâu? Khi anh an trú trong nhĩ thức, anh an trú ở đâu? Lắng nghe. Tất nhiên là thông qua cái tiếng chuông đang ngân này, anh đang an trú trong cái sự nghe, phải không? Thì như vậy, khi mà nói là an trú vào trong sự nghe, thì thật ra anh vẫn đang an trú vào trong một cái thọ của một cái pháp nào đó thôi. Mà khi anh an trú trong cái thọ đó, và nếu anh khéo thấy ngũ uẩn, thì khi đó sẽ có cái tưởng của cái vùng mà anh đang thọ nhận xuất hiện đi kèm, và rất là mập mờ. Mà nếu anh không có sự tỉnh giác của nội tâm, thì anh vẫn sẽ dễ dàng rơi vào trong hôn trầm hoặc là vọng tưởng. Còn khi mà anh quay về ở trong cái đặc niệm trước mặt, hoặc là an trú niệm trước mặt, thì sắc pháp trước mặt anh là sự cố định. Sự rõ biết sắc pháp trước mặt anh là một sự cố định. Và sự trong sáng của ngoại cảnh trước mặt anh sẽ giúp cho trạng thái anh, tâm của anh trong sáng và rộng mở. Và sẽ giúp cho anh duy trì được sự tỉnh giác và phát hiện hôn trầm một cách dễ dàng hơn. Anh rõ hay? Thành ra là khi tu tập thì chúng ta phải nhớ thuộc nằm lòng cái câu kinh ở trong tứ niệm xứ là tỳ kheo đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Và nếu không ngồi kiết già được thì tối thiểu chúng ta phải ngồi được bán già, chứ không ngồi thả lỏng chân. Trừ trường hợp là chúng ta lớn tuổi, chúng ta bệnh, chúng ta không ngồi được thì chấp nhận cái tầm tạm cái sự tu đó. Còn nếu ngồi được kiết già thì chúng ta phải ngồi kiết già, còn không thì là ngồi bán già. Và luôn luôn nhớ cái câu là an trú niệm trước mặt. Và cả một cái thời gian dài lúc đầu tu tập á, Tính Toàn không có để ý cái câu đó. Và phải qua một cái thời gian sau tu tập rồi bắt đầu Tính Toàn nhớ lại cái câu đó và tìm hiểu cái ý nghĩa vì sao Đức Phật dạy mình an trú niệm trước mặt. Và sau đó mới biết rằng là an trú niệm trước mặt để chúng ta ở trong thực tại, trong từng giây phút của cái buổi thiền tập, chứ là chúng ta không có ở trong tưởng, không ở trong hôn mê. Chúng ta rõ chỗ này ha. Và khi nhìn xuống như vậy, an trú niệm trước mặt là đặt cái sự rõ biết ở trước mặt, thì chúng ta cho cái niệm trước mặt của chúng ta rộng mở. Rộng mở, nhìn xuống nhưng mà rộng mở. Thì như vậy, một hơi ngồi sau thì bắt đầu chúng ta thấy cái sự rõ biết trước mặt của chúng ta nó mờ xuống, nó nhạt xuống. Và khi nó mờ xuống, nó nhạt xuống đó là gì? Đó là khi vô minh xuất hiện, tâm si xuất hiện. Thì lập tức chúng ta phải chộp được liền, phát giác liền sự xuất hiện của kẻ lạ trong nội tâm của mình. Phải phát giác. Và khi phát giác ra như vậy thì sao? Chúng ta tẩy phá ngay. Chúng ta chấn tĩnh lại thân tâm của mình, chấn động lại thân tâm của mình, cảm giác mạnh mẽ thân tâm của mình và đưa mắt cảm giác thật mạnh cái tầm nhìn, cái đôi mắt của mình. Hoặc là nếu mà bị cái hôn trầm nó xuất hiện nặng là chúng ta mở mắt thật to, đưa tâm rộng mở ra để đẩy phá đi những cái hôn ám đó trong nội tâm của mình. À, chúng ta rõ ha. Cô có nói là cái trong kinh nói là đến khu rừng vắng là cái hoàn cảnh mà mình để mình tu kinh tứ niệm xứ là tìm đến một nơi mà yên tĩnh. Giả dụ như trong cái môi trường này, trên núi này thì mọi người đi qua đi lại hoạt động rồi thì có thích hợp để mình tu. Rồi như vậy cái kết quả mà để mà mình hành thiền kinh tứ niệm xứ, cái kết quả, cái thời gian mà để mà đạt là nó có khác nhau hay không? Khi mà đi vào nói về chuyên tu thì chúng ta sẽ cần một cái nơi phải nói là tập trung và chuyên tu cao. Nhưng mà khi đó đó, cái sự chuẩn bị tâm của mình nó đã chín mùi rồi. Sự chuẩn bị về tri kiến của mình nó chín mùi rồi. Sự thành tựu tri kiến của mình nó chín mùi. Mình có thể tìm một nơi gọi là yên tĩnh hoàn toàn để mình nhập thất, mình tu tập. Còn cái thời gian đầu này của mình là với một cái không gian như vậy là quá tuyệt rồi. Quá tuyệt. Mình có thể vừa làm việc rồi vừa tu tập trong những cái giờ mà thiền tập. Thì mình tập trung vào trong cái thiền tập để mình quan sát thân tâm của mình. Mà trong cái sự tu tập này, bước đầu không phải là cái sự hoàn toàn mà chú tâm vào trong cái thiền tập không, mà phải tập về cái chánh kiến, cái trí tuệ về tự thân của mình. Khi mình đầy đủ trí tuệ tự thân của mình thì cái tu gọi là cái tu quyết tử đó nó mới có thể thành tựu được. Nếu mà trí tuệ về tự thân mà chưa có thành tựu, chúng ta nhập thất rất là khó khăn. Thấy như vậy đó, nhiều khi mình nghĩ mình vô mình nhập thất cho yên, mình tu cho ngon, nhưng mà không phải. Khi vô nhập thất rồi, những cái trạng thái của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nó không có ngoại cảnh để nương tựa. Bây giờ nó chỉ có nội trần phía bên trong thôi. Thì nó phát ra, nó quậy rất rất là mệt mỏi. Rất rất là mệt mỏi, chứ không phải là dễ. Thành ra, nói về chuyện mà vào một nơi yên tĩnh để tu, nó không phải dễ. Bước đầu phải cần có đại chúng, cần có pháp học, cần có pháp hành cho nó vững vàng. Vững vàng dữ lắm. Rồi sau đó mới gọi là tách riêng, mà gọi là tu nhập thất mà tu quyết tử. Thời Đức Phật cũng có một vị thị giả tên là Tôn giả Megiya thì phải. Vị này lúc đó là thị giả của Đức Phật. Một hôm thì vị này đang cùng với Đức Phật đi đến một cái nơi cũng gọi là cũng yên tĩnh đẹp đẽ lắm. Thì vị này mới nói với Đức Phật là nãy con đi khất thực á, thì con thấy ở cái nơi đó có một cái nơi yên tĩnh mà gọi là thuận tiện để mà tu hành thiền tập, mà để hoàn tất những cái việc mà cần phải làm mà chưa có làm xong á. Bạch Thế Tôn là xin Thế Tôn cho con đi đến đó. Thì Đức Phật mới nói là hiện tại thì ta đang có một mình nè, ông đừng có bỏ ta đi, thì ông chờ khi nào có thêm người khác rồi ông hãy đi. Thì Tôn giả Megiya này mới nói một hai là khăng khăng xin Đức Phật phải đi. Thì xin tới lần thứ ba, Tôn giả Megiya nói rằng là Thế Tôn đã làm xong những việc cần phải làm rồi, mà con thì làm chưa xong. Thành ra xin Thế Tôn cho con đi đi, con thấy cái chỗ đó nó được lắm, nó yên lắm. Thì Đức Phật mới nói thôi, ông đã nói như vậy rồi thì ta cũng không có gì để nói, ông cứ đi đi. Thì Tôn giả này mới đi đến cái vùng đó, cái khu đó đó để tu tập. Thì thật là không ngờ khi vào cái nơi yên tĩnh như vậy tu tập thì những cái cảm giác của dục, của ái, của tham sân si nó nổi lên. Nó nổi lên mà vị này đối trị không nổi, mà gọi là mệt mỏi, phiền não. Sau đó chịu không nổi, bỏ quay về gặp Đức Phật và xin sám hối. Thì Đức Phật nói là, sau đó là Đức Phật dạy về chính pháp, và đưa đến dự phần vào trong cái chánh giác phần. Thì như vậy ý tính toàn muốn nói với bạn là bước đầu này thì tu tập như vậy là tốt rồi. Thời gian mình vừa làm công quả, rồi vừa tu tập, rồi vừa nghe pháp, rồi có sự nhắc nhở của quý thầy, quý cô, bạn đạo. Rồi chịu khó ráng tìm hiểu, tu tập, mình tích lũy cho mình một cái vốn. Cho đến khi cái vốn luyến của mình nó ngon lành, nó trù phú rồi, đến lúc mà tâm mình nó chín mùi rồi, trí tuệ của mình nó chín mùi rồi, nó chỉ còn cần một sự quán tâm chuyên chú vào trong đó nữa, thì khi đó mình cần một cái khu rừng. Thưa cô, rừng ở đây thì có sẵn rồi mà làm sao biết cái vốn mình đã tương đối nhất, dùng cái gì để xác định cái vốn nó tương đối để có thể là đúng trị cái nội tâm? Tức là mình phải nhìn được rõ tất cả những cái gốc gác, những cái khía cạnh, những cái sự hoạt động từ thô cho đến tái của nội tâm. Mình phải phát giác, phải phát hiện tất cả những cái vận hành, những cái hoạt động, những cái góc độ vi tế, lừa lọc, gian trá, xảo quyệt, gian manh của tâm của mình. Phải phát giác ra hết. Và phát giác ra rồi còn có khả năng đối trị được nó đôi phần nữa. Còn có khả năng làm chủ, nhiếp phục, đối trị được nó đôi phần nữa. Chứ không phải là phát giác ra không là nổi đâu. Tại vì sao? Là vì đó là những cái con quái vật trong nội tâm của mình, rất là hung hãn, rất là gọi là rất là khốc liệt. Và nó xưa nay nó chuyên là làm chủ nội tâm của mình, nó dẫn dắt mình trong tất cả mọi hành động. Cho nên cái bước đầu là cái sự tu tập phát giác nội tâm, phát hiện nội tâm. Giác ngộ là như vậy đó. Chỉ giác ngộ có nghĩa là phát giác ra, nhìn nhận ra vấn đề đó được gọi là giác ngộ. Phát giác được cái tâm của mình là một bước hết sức là khó khăn. Hết sức là khó khăn. Và khi phát giác ra được như vậy thì tới cái vấn đề thứ hai là sao? Nhiếp phục, chế ngự, làm chủ. Đó là một cái bước cũng khá là trần ai, khá là trần ai. Và khi mình đã có thể nhiếp phục, chế ngự được những cảm giác, những cảm xúc của dục, của ái, của tham, của sân, của si, nhiếp phục đôi phần, làm chủ được đôi phần, mình thấy là trong 10 cái cuộc chiến đấu đối với lại cái lòng dục của mình, mà 10 cái cuộc chiến đấu đó mình thắng được 6 phần, 6 trận, 7 trận, còn thua nó có 2-3 trận thôi, thì khi đó vô khu rừng rượt. Tới những cái phần cuối cùng mình cần có những cái khoảng thời gian chuyên tu, liên tục, kéo dài để có thể thực hiện công việc đó trong cái phần tinh vi của nó. Thì nó đòi hỏi mình phải có một sự liên tục, thì lúc đó cần một nơi vắng vẻ. Thì thực ra thì chia sẻ trong cái phần hồi nãy thì anh có đề cập về cái vấn đề nhĩ căn, nhĩ căn viên thông và tu tập. Dạ, trong sự đối chiếu đó. Dạ. Thì khi nói về cái pháp đó, thì trong cái vấn đề anh nói, tuy nhiên là anh đề cập đến kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì giống như hồi nãy là Tính Toàn đã có chia sẻ là kinh Thủ Lăng Nghiêm là chính là cái quyển kinh gói đầu nằm của Tính Toàn trong 10 mấy năm. Đúng là trong cái sự tu tập mình có thể nói là có nhiều những pháp hành, nhiều những cách tu khác nhau. Giống như là anh nói là nó có thể có nhiều con thuyền, đúng hay không? Thì trong cái sự tu học này, đối với Tính Toàn, thì nó có bao nhiêu con thuyền, bao nhiêu cái pháp hành, mình không cần biết, không cần biết. Và mình chỉ cần biết một điều là mình phải biết được mình. Người ta muốn tu như thế nào, muốn hành như thế nào, con thuyền của người ta là vàng, đồng, thau, kim cương hay là đất sét gì đó, mình không cần biết. Mà mình chỉ cần biết được là mình có nhìn ra được cái tâm của mình hay không. Khi mình muốn nói, khi mình muốn phát biểu, mình phát biểu ra bằng những cảm giác như thế nào? Những cảm giác của chấp trước, của hơn thua, của ngã mạn, của ta đây, của cố chấp. Mình phát biểu ra bằng những cảm giác như thế nào? Mình tự thấy, tự biết. Và mình cần phải phát giác ra những cảm giác đã thôi thúc cho mình nói, thôi thúc cho mình phát biểu, đó là những cảm giác như thế nào? Thì đối với Tính Toàn, sự tu tập ở đây là mình phải nhìn ra được mình trong mọi góc độ, mọi khía cạnh, mọi sự gian trá, mọi sự ngụy biện, mọi sự xảo trá, mọi sự hơn thua của chấp trước, bản ngã, ta đây, hơn thua. Đối với Tính Toàn đó là điều quan trọng trong sự tu tập này. Còn ngoài ra thì những sự tu tập khác là tùy duyên. Tùy duyên. Mình biết cũng được, không biết cũng được, và không cần tìm hiểu cũng được. Và chúng ta đã có một con đường đi mà Đức Phật đã dạy, đó là con đường độc nhất rồi. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não rồi. Và con đường đó là gì? Chính là sự an trú tâm trên 4 niệm xứ. Và chúng ta tu tập trên con đường này sẽ giúp cho chúng ta nhìn ra được nội tâm của mình. Vàng, đồng, thau hay là đất sét hay là vàng hay kim cương gì đó, không quan trọng. Không quan trọng. Cái quan trọng là một lời nói, một lời phát biểu với một cái nội tâm như thế nào. Mình phải nhìn thấy. Phải nhìn thấy động lực phát biểu đó, mục đích phát biểu đó, cảm giác, cảm xúc khi phát biểu đó là cái gì mới là quan trọng. Chúng ta có gì thắc mắc? Con cũng nghe một số vị cũng như con cũng từng nghe qua các bài giảng, thì có nhiều vị nói là khi mình ngồi thì có thể là không cần kiết gà cũng được, cũng thể là bán gà cũng được, cũng có thể là buông thõng cũng được. Cũng cũng cũng có người nói trong kinh sách Nikaya thì cũng có lần nói Phật nói là nằm nghiêng về bên phải. Như vậy thì cái việc bắt buộc theo một hình thức đó có thực sự cần thiết không, và nó có tác dụng thực sự như gì không? Lý do tại sao Phật nói như vậy? Chắc là có lý do gì? Mong là cô cư sĩ cho tính toàn giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì khi mà nói là ngồi xếp bằng mà kiết già lưng thẳng, an trú niệm trước mặt, thì khi mà chúng ta ngồi trong cái thế kiết già thì chúng ta sẽ thấy là cái thọ của thân á, cái thế của thân nó rất là vững chãi, nó rất là vững chãi. Hoặc là chúng ta ngồi bán già cũng như vậy. Thì thứ nhất là cái sự giao, gọi là đây là kinh nghiệm cá nhân của Tính Toàn. Vì sao mà Tính Toàn nhìn thấy là Đức Phật dạy mình phải ngồi kiết già, hoặc là tối thiểu mình phải ngồi bán già mà không ngồi theo dạng thả lỏng, là vì sao? Khi mà chúng ta nhận hiểu thọ thì chúng ta mới thấy được vấn đề này. Còn nếu chúng ta chưa nhận hiểu thọ, chúng ta không thấy được vấn đề này. Nó khác nhau ở chỗ là cái cảm thọ trong khi trong những cái tư thế ngồi đó. Thì khi mà ngồi yên lại một chỗ thì chúng ta cần có một cái cảm giác, nó gọi là nó thông suốt, nó hài hòa và nó ổn định và nó mạnh mẽ trong cái tư thế ngồi của cái thân, và nó giúp cho cái thân của mình nó yên lại một chỗ và tâm của mình có thể dễ dàng, nhẹ nhàng quay về và an trú quán sát nội tâm của mình. Thì như vậy cái vấn đề ở đây chính là vấn đề cảm thọ thôi. Bạn hiểu ha? Khi bạn ngồi thả lỏng như vậy thì bạn sẽ thấy tâm của bạn nó không có, khi mà bạn ngồi thiền tập đến một cái lúc nào đó, một mức độ nào đó, thì bạn sẽ có một cái trạng thái tâm nó rất là trong lắng, hơi thở rất là, gọi là rất là yên, mà hầu như bạn không nhìn thấy được cái sự động chuyển của hơi thở. Nhưng mà phải khéo quan sát để bạn nhận ra cái thực tại rằng dù là sự động chuyển của hơi thở không còn rõ ràng trong thân, nhưng mà nó vẫn đang có mặt. Và lúc này hơi thở trở thành một sự thông suốt từ trên xuống dưới lồng ngực của bạn. Và khi mà vào trong một cái trạng thái tâm lắng dịu, sâu lắng và an tịnh như vậy, bạn rất cần một thế ngồi gọi là vững vàng và yên ổn. Và nhờ cái thế ngồi đó thì bạn có thể lưu trú lâu trong một cái trạng thái tâm định đó. Bạn rõ chỗ này ha? Nằm nghiêng bên phải là dáng nằm mà Đức Phật ngày hay nằm, và ngày nằm thì ngày hay tác ý. Thì đó cũng là cái cách của Đức Phật cũng như là của những cái một số những cái vị tu tập. Cái nằm nghiêng bên phải đó Tính Toàn không có tập, thành ra Tính Toàn không có nói. Thành sẽ vậy, Tính Toàn không tập cái đó được là Tính Toàn bị suy giảm tĩnh mạch của toàn bộ cơ thể, cho nên là tay chân nó rất là yếu và nó rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nói chung thì Tính Toàn có một cái cơ thể nó rất là yếu, không phải như là một cái cơ thể bình thường. Nhưng mà nhờ cái sự tu tập về Phật pháp trong cái thời gian vừa qua, mà có lẽ là đến ngày giờ này Tính Toàn vẫn còn khỏe, vẫn còn ở đây. Cái quan trọng, cái bước đầu là ở trong cái tư thế nào cũng vậy, mình phải nhận diện được thân tâm của mình, những cảm giác, những suy nghĩ, những tư tưởng đang hoạt động vận hành như thế nào trong nội tâm của mình cần phải phát giác ra nó. cần phải phát hiện ra nó là cái quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật nói là trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, thức, nói, im lặng đều phải tỉnh giác, là như vậy đó. Dạ. Mô Phật, nãy giờ Giáo Ngọc có nghe cô nói rất, phải nói là thông thạo và mình hiểu rất nhiều. Nhưng mà Giáo Ngọc có bổ sung thêm cái là tư thế bên phải của Đức Phật mà nằm bên phải, thì theo Giáo Ngọc biết trong ngành y, tim của mình nằm bên trái. Thành ra khi mình nằm bên phải rồi, những cái mạch máu và những cái huyết thống của mình đã lưu thông, hoặc là khi mình tu, hoặc là như thế nào, tư thế mình nằm đi đứng nằm ngồi là cái tỉnh thức của mình, như là nãy giờ cô đã nói như vậy. Thì cái đó là Giới Ngọc bổ sung thêm. Bởi vì trong ngành y á, lúc nào khi mình nằm, mình ngủ trong một đêm, mình thay đổi tư thế mình nhiều cái tư thế lắm, nhất là sang bên trái hay sang bên phải. Nhưng mà thường là cái tim của mình nằm bên trái đó. Giới Ngọc chỉ hiểu như vậy. Và trong cái ngành y của mình mổ xẻ thêm đó là tại sao mà Đức Phật nằm bên phải. Bây giờ đó là Ngài đã đạt được cái bậc chánh đẳng chánh giác là nằm bên phải, là cho những cái đệ tử sau này của mình như vậy là rất là theo cơ thể hợp với khi mình nằm như vậy, tư thế như vậy, là không có bị mệt ngẽn cái mạch máu như cô đã nói. Nên đó là Giới Ngọc thì chỉ có cái là chỉ biết trong ngành y sao thì mình mổ xẻ lại như vậy, chia sẻ bớt là bổ sung thêm như vậy đó cô. Mô Phật. Dạ, cảm ơn cô. Thì thật ra thì đúng như cô nói đó, là khi mình nằm phía bên phải thì mình không có chèn cái tim, nó làm cho mình dễ chịu. Nhưng mà cũng giống như cô nói hồi nãy đó, thật ra trong đêm mình ngủ mình đâu có nằm một bên, có khi thì mình xây bên này, có khi thì mình xây bên khác. Thành ra là cái phần nằm của Đức Phật đó là con cũng không có bàn. Còn đối với mình trong cái sự tu tập này, có nhiều khi mình thuận bên này, có nhiều khi mình thuận bên kia, rồi mình ép mình bên này bên phải hoài mà mình không có thuận thì nó cũng không có thể nói được. Thành ra trong cái phần đó là con miễn bàn. Bên nào mình thấy thuận và nằm và có thể thấy dễ chịu, ngủ được là quan trọng. Và trước khi ngủ có thể nhìn ra được những cảm giác của thân tâm mình, có thể biết cách làm lắng dịu được nội tâm của mình, an tịnh và dễ chịu đi vào giấc ngủ là tốt rồi. Chúng ta rõ hết rồi. Vậy chúng ta ngồi yên tĩnh trở lại ha. Thì sáng thầy có nói với con là thầy cũng rất là thích là đầu giờ vào thì chúng ta cũng có thể là con hướng dẫn về cái ngồi an tịnh, cảm giác toàn thân, cảm giác hỷ lạc, hoặc là quán tâm từ. Và khi hết giờ cũng như vậy, cũng không nhất thiết là phải hồi hướng hay là niệm Phật. Thì cách này của thầy con thấy nó cũng rất là hay, rất là hay trong đó. Thì nếu mà chúng ta thích thì khi mà kết thúc như vậy thì chúng ta cũng sẽ ngồi an tịnh một chút xíu và trải tâm rộng mở ha.